Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014. Chương 1014. Vào nước. Dù sao chỉ cần không phải có cao thủ tại phụ cận, đặc biệt chú ý ẩn thân trận bàn, vẫn là rất khó phát hiện. Hai cái bộ tộc ở giữa khoảng cách mặc dù không tính xa, nhưng cũng có mấy ngàn bên trong. Bạch Vũ Chiết tốc độ toàn bộ triển khai cũng cần hơn nửa ngày thời gian. Mở ra ẩn thân trận bàn, tình huống phía dưới Bạch Vũ Chiết đoán chừng cần một ngày. Sau khi tới còn phải điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Trên đường đi đi đếm trăm dặm, sau đó Bạch Vũ Chiết thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy cuồng sư bộ tộc võ giả tại bờ sông du đãng. Bất quá những người này cảnh giới cũng không làm sao cao. Đại đa số đều là thiên trùng cảnh trở xuống, chính là dùng để tuần tra dùng, cho nên cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Một ngày thời gian trôi qua, lúc này đã là ban đêm. Bạch Vũ Chiết có thể nhìn thấy Ngưu Cường đối với hắn chỗ miêu tả địa phương kia một đoạn mặt sông, dòng nước rất là chảy xiết, độ rộng có chừng hơn 1000 mét. Bên cạnh rất nhiều nơi đều ẩn giấu đi cuồng sư bộ tộc cường giả. Tại ngoài sáng cũng có hơn 10 cái người, trong đó thánh khung cảnh có 2 cái. Bất quá để người kỳ quái là hai vị này thánh khung cảnh thế mà đều không phải cuồng sư bộ tộc người. Trong đó một vị là linh xà bộ tộc, còn có một cái nhìn hẳn là độc hạt bộ tộc, bởi vì cái đuôi của hắn cùng bọ cạp giống nhau như đúc. Thế thì câu tản ra màu lam u quang, ôn dịch hẳn là hai vị này lấy ra. Bất quá muốn làm ra loại này ôn dịch, chỉ dựa vào bọn hắn tự thân kịch độc rõ ràng là còn thiếu rất nhiều. Khả năng còn có cái khác bảo vật gì phụ trợ mới có thể. Độc hạt bộ tộc tại thượng cổ man tộc bên trong nhưng thật ra là một cái bộ tộc nhỏ. Nhân viên rất rất ít, so với cuồng sư, man nghiêu, linh xà, mãnh hổ, linh hồ những này bộ tộc lớn, muốn ít hơn nhiều. Nhưng là, chỉ luận kịch độc, bọn hắn khả năng so linh xà bộ tộc còn muốn hơi mạnh một số. Bạch Vũ Chiết giấu ở ẩn thân trận bàn bên trong, cũng không có lập tức động thủ. Hắn y nguyên còn tại quan sát, nếu như tất yếu phải vậy, hắn cũng không muốn động thủ, vô thanh vô tức đem vấn đề giải quyết mới là tốt nhất. Bạch Vũ Chiết đứng bình tĩnh tại bờ sông, loại này đứng im trạng thái, bên cạnh không ai có thể phát hiện hắn, mà ánh mắt của hắn đều tại phía trước trong nước sông. Hắn đã thấy rõ ràng, một đoạn này trên mặt sông, nằm ngang một đầu dây sắt, chìm vào trong nước có chừng 1 mét. Mà tại kia một đầu dây sắt bên trên thì là quấn quanh lấy một đầu màu đỏ sậm vật thể. Ở loại tình huống này phía dưới, Bạch Vũ Chiết cũng thấy không rõ lắm kia màu đỏ sậm rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn lại có thể xác định đây chính là gây nên ôn dịch đầu nguồn. Có thể loại tình huống này hắn muốn len lén đem thứ này cho phế, vậy thì nhất định phải muốn lặn xuống nước mới có thể. Thấy rõ điểm này sau đó, Bạch Vũ Chiết không có giống như tiếp tục hướng thượng du đi tới. Giờ phút này tốc độ của hắn liền tương đối chậm. Dù sao bên cạnh có thánh khung cảnh cường giả, thật muốn tản mát ra trận pháp ba động, khẳng định sẽ bị phát giác. 5 phút sau đó, khoảng cách của song phương kéo ra hơn 1000 mét. Lại là ban đêm, Bạch Vũ Chiết liền bắt đầu gia tốc. Thẳng đến khoảng cách của song phương có mấy vạn mét, liền ngay cả Bạch Vũ Chiết cũng đều đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Hắn mới từng bước một đi vào Nhung Thanh Giang, tiến vào trong nước sau đó, Bạch Vũ Chiết liền thuận dòng nước chậm rãi hướng xuống phiêu. Bất quá hắn là ẩn thân tại trong nước khoảng 3 mét. Y nguyên vẫn là mở ra người ẩn thân trận bàn, khoảng cách chậm rãi tiếp cận. Loại tình huống này, trên bờ những võ giả kia y nguyên phát hiện không được. Bạch Vũ Chiết cần thiết phải chú ý,